Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thiên Mộc Chi Độc. Hai tiểu béo Đôn bị phân vào nhị ban có thể thấy được. Trường học vẫn là tương đối xem trọng bọn họ, mà bị phân đến tạp học viện 9 ban. Nói được không dễ nghe, đó chính là toàn bộ trường học tầng chót nhất. Cũng là trường học nhất không xem trọng học sinh tập hợp mà, hai tiểu béo Đôn còn tưởng an ủi Vương Tiểu Diệp, Vương Diệp khí quá mức, ngược lại bình tĩnh, xua xua tay, lộ ra thần bí chi sắc. 9 vì cực chi số, 9 ban, kia mới là chân chính ngọa hổ tàng long chi ban. Lại này lớp không ra thiên tài thì thôi, một khi xuất hiện, tất nhiên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Xem qua thoại bản, nghe qua truyền kỳ không có. 9 cả ngày mệnh chi tử cùng thế giới rác đều là từ 9 ban loại này rác rưởi lớp lặng yên quật khởi. Đây là vận mệnh tất nhiên. Không tin, nhóm chờ xem đi, hai tiểu béo Đôn bị hù dọa. Tiểu béo Đôn đệ lập tức, chúng ta đây cũng chuyển nhập 9 ban, tiểu béo Đôn cả yêu sầu. Hiện tại không được, muốn chuyển ban đến chờ năm mặt khảo thí. Vương Diệp vỗ vỗ hai người thịt măm múc tiểu bả vai. Không vội, nhóm trước tiên ở ban hỗn. Ca ca ta tới trước 9 ban sờ sờ đế. Nếu thật sự có chuyển tiền đồ, nhóm lại chuyển tiến vào cũng không muộn. Hai tiểu béo Đôn lúc này mới một lần nữa cao hứng lên. Bên cạnh nghe được một hai câu đại hài tử, ngoặc kép, tính, đều là tiểu bằng hữu, không cười nhạo bọn họ. Vài cái đại hài tử đồng tình mà nhìn về phía cái kia bị phân đến 9 ban tiểu gia hòa. Này đáng thương tiểu quỷ khẳng định là bị người soát, hoặc là chính là bị đả kích quá mức ngốc rớt. Thế nhưng cho rằng 9 ban có tiền đồ, loại tâm tính này thực hảo. Ta xem trọng Nga, cao gầy học trưởng thính tai. Thế nhưng nghe được Vương Diệp cùng hai tiểu béo Đôn đối thoại, cố ý lại đây dư khen cùng khẳng định. Vương Diệp xem cao gầy học trưởng nhẫn cười nhẫn đến thân thể run rẩy, quay đầu liền đi, lười đến cùng loại này kiến thức thiển bạc người chấp nhặt. Ha ha ha. Phía sau truyền đến rốt cuộc banh không được tiếng cười to. Còn không ngừng một, này mấy cái tiểu hài tử thật tốt chơi, đúng vậy. Năm nay học đệ rất có ý. Ta còn lo lắng cái kia bị phân đến 9 ban sẽ khóc nhè đâu. Không thấy hắn bị hắn đại ca đưa lại đây khi bộ dáng như là muốn đánh người giống nhau, Nga. Hắn còn có đại ca. Hẳn là hắn đại ca. Giống như bị phân đến luyện kim học viện. Xem, chính là bên kia cái kia, hoắc, hảo soái. Vương Diệp nhảy đến Lôi Mộc bên người, bắt lấy hắn tay, Lôi Mộc vừa lúc cũng phải tìm hắn. Nhìn đến hắn, cũng không cùng người khác nhiều đánh giao, liền cùng Vương Diệp cùng nhau rời đi trường học. Bằng Dực còn tưởng cùng hai người đáp lời. Bọn họ muốn hay không cùng nhau trụ 10 người gian miễn phí ký túc xá. Kết quả không đuổi kịp, Baziru nhìn đến những cái đó rời đi trường học tân sinh. Âm thầm lắc đầu, nhà hắn có vị đường huynh cũng tại đây trường học học tập. Từ hắn đường huynh truyền hắn tin tức tới xem. Cái này chính thức nhập học trước miễn phí dừng chân kỳ thật rất quan trọng, không phải kết giao hắn. Học sinh, bồi dưỡng đồng học cảm tình cơ hội tốt nhất. Càng có thể mượn cơ hội này trước một bước quen thuộc trường học. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể ở khai giảng trước liền đem chỉ đạo giáo thụ định ra tới. Baziru cũng nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp rời đi. Hắn đối này hai người thật sự không sao hảo cảm, liền không nhắc nhở hai người. Đến nỗi người khác, hắn chỉ cùng hai cái bị phân đến nhất ban, gia cảnh cũng rõ ràng không tồi tân sinh chia sẻ tin tức này, kia hai cái tân sinh đều thực cảm kích. Hắn nguyên bản tính toán ly giáo cư trú, hiện tại cũng đều lựa chọn lưu lại. Baziru đi lung lạc người khác. Hắn vừa rồi đã qua học trường, 10 người đại ký túc xá thành viên có thể chính mình quyết định. Tưởng cùng ai trụ đều được, cũng không ấn học viện phân phối. Hắn tưởng đem nguyện ý cùng hắn kết giao, cùng với hắn tương đối coi trọng tân sinh, đều tập trung đến một cái ký túc xá chung. Ánh mặt trời thiếu niên Bằng Rực cách phi thường hảo. Tuy rằng xem rất mạnh, chỉ cần chỉ huy chính xác, hắn cũng thực giỏi về nghe theo chỉ huy. cũng là cái không tồi lung lạc đối tượng, đáng tiếc Bằng Dực đã cùng hắn đồng học viện tân sinh nói. Tốt, mà bọn họ ký túc xá cũng chỉ kém hai người, Bajiru đương nhiên không có khả năng từ bỏ chính mình. Mới lung lạc đến tân sinh, đi trụ khác tân sinh ký túc xá, đành phải từ bỏ, hai tiểu béo đôn bị dư lại. Hai người tuổi tiểu, đại hài tử đều không quá tưởng cùng tiểu hài tử cùng nhau trụ. Sợ bọn họ làm ầm ĩ, cuối cùng vẫn là Bằng Dực đem hai cái tiểu béo đôn kéo vào bọn họ đại ký túc xá. Chung, đến nỗi lưu lại các nữ hài vô luận lớn nhỏ đều lựa chọn cùng ký túc xá, trọ ở trường trước. Này đó tân sinh còn muốn đi ra ngoài cùng chờ đợi các thân nhân làm công đạo. Các học trưởng cố ý dặn dò bọn họ trước hết cần xử lý trường học vào ở thủ tục. Nếu không qua đêm nay 10 giờ, tân sinh cho dù có mộc bài cũng không lại tiến vào trường học. Cần thiết chờ đến cuối năm cuối cùng một ngày, bất quá những việc này liền cùng Vương Diệp lôi mộc. Không quan hệ, bọn họ về tới phía trước trụ khách sạn chung, chỉ là Vương Diệp không biết. Ở hắn bước ra trường học trong nháy mắt, ít nhất có 3 cái giáo thụ ở thở dài, đứa nhỏ này sẽ không bị đả kích hỏng rồi đi. Nhãi danh thoạt nhìn không giống như là chịu đựng không dậy nổi đả kích bộ dáng. Có thể là ham hưởng thụ, không muốn cùng quá nhiều người trụ cùng nhau, nhóm xác định sao. Kia tiểu tử thật trúng thiên mộc chi độc, viện trưởng tự mình xem qua, nói là, rốt cuộc có phải hay không? Xem hắn lần sau tới trường học, cái trán sưng bao có hay không tiêu đi xuống liền biết ai như vậy ngoan độc. Đối một cái tiểu hài tử hạ loại này độc, kia chính là 10 đại vô giải chi độc a. Còn chuyên môn hủy hoại một người tư chất, nếu không phải như vậy, như thế nào sẽ đem hắn ném tới tạp học viện 9 ban? Đáng tiếc, muốn hay không cùng kia tiểu tử nói hắn trúng thiên mộc chi độc. Đừng nói nữa đi. Kia tiểu hỗn đản tuy rằng lan lộn điểm, mới 8 tuổi, hắn nếu là biết chính mình sống không được bao lâu, vẫn là đừng nói cho hắn, chúng giáo thụ lần thứ 2 thở dài. Tuy rằng Vương Diệp thực tiễn khảo hạch cơ hồ tương đương không khảo. Hắn thi viết trước 1 giờ làm được phi thường hảo, hơn nữa phía trước biểu hiện xuất sắc cùng tương đương không tồi tư chất. Hắn ván đã đóng thuyền có thể tiến vào ma dược học viện. Vẫn là nhất ban, đầu tiên là chế tác bài thi vô cùng lớn ma đạo sư bị tiểu hài tử đáp đề tốc độ cùng. Chính xác xuất kinh động. Lại đây xem xét sau. Hiện ngay cả giáo thụ đều không biết cực cửa hông tri thức. Tiểu hài tử đều có thể đáp ra. Còn không phải một cái, mà là bất đồng ngành học vài cái, vô cùng lớn ma đạo sư lưu ý đến Vương Diệp ngay lúc đó không xong. Trạng thái. Lập tức liền hoài nghi tiểu hài tử gian lận, cũng đăng báo học viện, làm học viện kiểm tra đo lường Vương Diệp hay không sử dụng giáo huấn đại lượng tri thức ngắn hạn. Ký ức ma, hắn xem qua Vương Diệp giai đoạn trước biểu hiện giáo thụ đều cảm thấy lấy tiểu quỷ kiêu. Ngạo, hẳn là sẽ không làm ra gian lận còn ảnh hưởng chính mình tinh thần nguyên việc ngốc lúc sau vì xác. Chứng điểm này, cũng là vì không oan uổng bất luận cái gì một người học sinh. Ma dược học viện vài vị đại lão, bao gồm viện trưởng ở bên trong đều tự mình đi nghiệm xem, đầu tiên là Vương Diệp tiếp xúc có thể làm kia ngắn hạn ký ức ma hiện hình dược thảo. Vương Diệp trên mặt cũng không có hiện lên ma hoa văn. Lấy này xác định trên người hắn cũng không có bị thi triển cái này ma, nhưng thực bất hạnh chính là viện trưởng căn cứ tiểu hài tử trên người đủ loại ngoại trạng. Thế nhưng suy đoán ra hắn rất có thể trúng 10 đại vô giải kỳ độc chi nhất thiên mộc chi độc. Cũng hắn cố ý ngửi ngửi có thể xác nhận thiên mộc chi độc ma dược tề, ở xác định Vương Diệp trúng thiên mộc chi độc sau. Trường học ý kiến liền chia làm 2 bát. Một gọi tính nói cho hắn tình hình thực tế. Hủy bỏ hắn trúng tuyển tư cách. Một bát còn lại là hy vọng có thể đem tiểu hài tử thu vào trường học. Cũng không nói cho hắn trúng độc việc. Sau đó xem trường học có hay không làm giúp tiểu hài tử giải quyết loại này kỳ độc, đương nhiên. Trường học cũng không phải từ thiện cơ cấu. Có giáo thụ đưa ra điểm này, cũng là muốn nghiên cứu loại này kỳ độc. Đừng nhìn này kỳ độc thập phần đáng sợ. Trung chi vô giải, cũng cực kỳ hiếm thấy. Không thấy trừ bỏ ma dược viện trưởng bên ngoài. Người khác không có thể nhận ra loại này kỳ độc sao, yêu thích ma dược người. Tự nhiên không nghĩ buông tha nghiên cứu loại này kỳ độc cơ hội, trải qua thương thảo. Trường học quyết định vẫn là đặc biệt trúng tuyển Vương Diệp. Cũng đem hắn để vào tạp học viện 9 ban. Làm như vậy cũng là muốn suy xét đến loại này kỳ độc sẽ dần dần hủy hoại một người tư chất. Trường học cũng không nghĩ làm Vương Diệp tiến vào tốt nhất lớp. Kết quả lại không được tiến thêm. Còn không ngừng lui bước. Cuối cùng bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, kia còn không bằng làm tiểu bằng hữu đãi ở 9 ban. Đương cái học bá, đem cuối cùng một đoạn thời gian vui vẻ vượt qua, các giáo sư tuy rằng vì Vương Diệp cảm thấy đáng tiếc, cũng chỉ là hết hạn với đáng tiếc. Bọn họ mỗi năm đều có thể nhìn thấy không ít thiên tài. Đặc biệt ưu tú bọn họ cũng gặp qua. Luận tư chất, Vương Diệp chỉ có 8 đẳng chung. Cũng không phải tối ưu, năm nay đừng nói 8 đẳng chung. Cửu đẳng hạ cùng cửu đẳng trung tư chất cũng xuất hiện, chỉ là trung quy trung củ thiên tài quá nhiều. Giống Vương Diệp như vậy tuổi thiên tiểu không bám vào một khuôn mẫu tiểu thiên tài. Tự nhiên sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Thiếu rớt một cái Vương Diệp, đối trường học chỉnh thể cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, khách sạn nội, lão bản nương. Nghe nói hai người muốn tục trụ. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Nhóm có hay không thông qua nhập học khảo thí? Nếu thông qua, trường học có phải hay không cho phép nhóm miễn phí trụ đến chính thức khai giảng trước? Lôi Mộc gật đầu, khách sạn lão bản nương thấy hai người trúng tuyển. Tươi cười càng chân thành. Không dối gạt nhóm. Ta trước kia cũng là kia tòa trường học học sinh. Bất quá ta thiên phú giống nhau. Chịu không nổi trường học cạnh tranh áp lực. Liền lựa chọn trên đường thôi học. Lúc sau liền ở chỗ này khai khách sạn, tiền bối hảo, khách sạn lão bản nương xua xua tay. Chưa nói tới tiền bối. Ta tuy rằng rất muốn kiếm nhóm dừng chân phí. Xem ở cùng giáo duyên phận thượng. Cũng không nghĩ nhóm ngây ngốc liền như vậy chậm người khác một bước. Nhóm không phải cái thứ nhất phạm sai lầm tân sinh. Nhóm vận khí tốt. Trụ tới rồi ta trong tiệm, hai người không rõ nguyên do, khách sạn lão bản nương kế tiếp liền nói. Cho hai người trước tiên trụ tiến trường học đủ loại chỗ tốt, liền tính nhóm không nghĩ cùng người. Khác ở tại một phòng, cũng có thể buổi tối ra tới trụ. Những cái đó có tiền học sinh cũng đều là như vậy làm. Quan trọng là trong khoảng thời gian này có thể lưu tại trường học tư cách. Nếu nhóm không lựa chọn trọ ở trường, qua hôm nay. Mãi cho đến cuối năm báo danh ngày đó. Trong khoảng thời gian này nhóm liền không thể tùy tiện đi vào trường học. Kia nhóm cũng liền mất đi trước tiên hiểu biết này tòa trường học. Cùng kết giao học trưởng cùng với đồng học cơ hội, nếu chỉ là như vậy. Đừng ngớ ngẩn. Khách sạn lão bản nương như là biết Lôi Mộc muốn nói sao. Chừng hắn, nếu không phải xem lớn lên soái, lão nương mới lười đến nhắc nhở nhóm. Nhóm cho rằng trước tiên trụ tiến trường học chỗ tốt cũng chỉ có điểm này điểm sao. Vương Diệp nhón mũi chân, bái quầy mắt trông mong mà. Mỹ nữ muội muội, thỉnh nói rõ, ta ca chính là cái đại đầu gỗ, Lôi Mộc. Ngoặc kép, khách sạn lão bản nương là cái thực sang sảng, cách cũng đại khí người. Nghe vậy ha ha cười, muội muội cái đầu, hành đi, hôm nay lão nương tâm tình hảo, liền ngày hành một thiện. Nhóm có biết không? Vẫn tinh trường học chỉnh thể là bị ma trận vây quanh. Hai người gật đầu, khách sạn lão bản nương. Kia nhóm liền không có cảm giác được trường học bên trong ma lực muốn so bên ngoài sung túc đến. Nhiều sao? Qua tiếp đãi chỗ lâu đài. Ma lực sẽ càng nồng đậm. Ở trong trường học mặt hấp thu ma lực. So ở bên ngoài nhưng có lời đến nhiều. Vương Diệp thật đúng là không chú ý tới điểm này. Vì hắn hấp thu chính là quả chi lực, mà không phải ma lực, Lôi Mộc chú ý tới. Hắn có ma chủng năng lượng có thể hấp thu. Đối ngoại giới ma lực cũng không phải thực để ý, lão bản nương xem này hai người không thèm để ý bộ. Dáng, lắc đầu, nhóm đều có học sinh mộc bài. Mặt trên cũng đều có nhất định học phân. Tuy rằng nhóm còn không có chính thức nhập học, nhóm có được mộc bài liền thực tế đã là vẫn tinh ma trường học học sinh. Nói cách khác, nhóm mộc bài thượng học phân hiện tại liền có thể ở trường học sử dụng, Vương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, trường học chỉ cần là sử dụng học phân phương tiện cùng phúc lợi chờ. Chúng ta cũng có thể dùng. Con tính không có ngốc đến ra. Trừ cái này ra, nhóm còn có thể ở trường học lãnh một ít nhiệm vụ làm. Có thể kiếm lấy học phần, cũng có thể kiếm lấy tiền. Nghe nói nguyên bản này chỉ là trường học dùng để chiếu cố gia đình tình trạng không tốt học sinh. Làm cho bọn họ ở nhập học trước có chỗ ở có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt. Không đến mức liền học phí cùng dừng chân phí đều phó không ra. Cuối cùng chỉ có thể đầu nhập vào một ít lung tung rối loạn quý tộc cùng thế lực khách sạn lão bản. Nương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Này chỉ là mặt ngoài. Nếu chỉ là chiếu cố nghèo khó sinh, trường học không cần đem cái này danh ngạch dư mỗi một cái tân sinh. Không cần xem thường trường học cung cấp bất luận cái gì phúc lợi. Cũng đừng tưởng rằng không khai giảng liền còn không tính chân chính tiến vào trường học. Trên thực tế từ nhóm báo danh bắt đầu, cạnh tranh liền bắt đầu. Nếu nhóm không thể tranh thủ thời gian, như vậy nhóm thế tất sẽ chậm người một bước chậm, từng bước chậm. Nếu nhóm không phải thiên tài, cố tình thiên tài so nhóm nỗ lực, triển đến sau lại, nhóm liền sẽ giống tỷ tỷ giống nhau. Vì chịu không nổi cạnh tranh áp lực, chỉ có thể lựa chọn ảm đạm rời khỏi, Lôi Mộc kinh ngạc. Không nghĩ tới lão bản nương sẽ cùng bọn họ nói ra như vậy một đoạn lời nói. Lập tức chân thành tạ, lão bản nương vẫy vẫy tay. Được rồi, đừng cảm tạ. Lão nương cũng coi như trước tiên kết giao tiềm lực tân nhân. Không nghĩ nhóm hai người liền như vậy lãng phí cơ hội cùng thời gian. Hiện tại nhóm còn không chạy nhanh xoay người hồi trường học. Cùng nhóm học viện học trưởng xin trụ túc xá. Mau đi tương đương, lão bản nương đều nói đến loại trình độ này. Hai người cũng không phải không biết tốt xấu. Lẫn nhau xem một cái. Liền làm tốt quyết định, mỹ nữ muội muội. Ta kêu Vương Diệp, đây là ta ca Lôi Mộc, muốn như thế nào xưng hô a? Về sau chúng ta tới tìm chơi, lão bản nương nhạc. Tiểu quỷ đâu, liền tâm nhãn nhiều, muốn kêu tỷ, lại kêu ta muội muội. Tấu bẹp, Vương Diệp lắc đầu, nhưng thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, như thế nào sẽ là tỷ tỷ của ta đâu? Muốn chết, như vậy một chút đại liền biết miệng ba hoa. Lão bản nương bị đậu đến cười cái không ngừng. Chỉ khách sạn chiêu bài. Nhìn đến không có. Tâm nguyện khách sạn. Tỷ tên đã kêu Du Tâm Nguyện. Về sau có sao không hiểu sự. Cho phép cùng ca tới ta. Đừng trì hoãn. Mau hồi trường học đi. Không nghĩ thiếu hạ quả Vương Diệp móc ra một lọ thuốc phiên. Đẩy lão bản nương. Đưa. Phao tắm dùng. Một lần một cái. Có thể mỹ dung kiêm dưỡng thân Nga. Lão bản nương cũng không khách khí. Muốn cũng là không để trong lòng. Thực tùy ý mà thu lên, Vương Diệp đi ra khách sạn nghiêng đầu không được xem Lôi Mộc mặt, Lôi Mộc bị. Hắn xem đến mau, đè lại hắn đầu, đừng tác quấy, Vương Diệp hắc hắc cười. Mộc, gương mặt này thật được hoan nghênh, Lôi Mộc sờ chính mình mặt. Nhàn nhạt, này không phải ta nhất chân thật bộ dáng, Vương Diệp nhún vai. Đó là tưởng chật, có ba loại huyết mạch. Hiện tại bày ra tới bất luận cái gì một loại bộ dáng. Thực tế đều đúng vậy chân thật bộ dáng, Lôi Mộc. Phải không, Vương Diệp nhìn ra Lôi Mộc đối chính mình huyết mạch một chuyện không nghĩ nói chuyện. Nhiều, nhanh chóng thay đổi đề tài. Không nghĩ tới cái kia mập mạp đề cử khách sạn còn rất đáng tin cậy. Sớm biết bánh nướng lớn liền không thu hắn tiền. Lần sau nhìn thấy hắn, đưa hắn một cái bánh bao đi. Ta nhìn đến hắn đối bánh bao nuốt nước miếng, Lôi Mộc bật cười. Cũng thừa nhận, lấy người xem giáo. Này tòa trường học phong cách trường học hẳn là không tồi, cho dù là cái kia âm trầm trầm giá xa. Nhân, bị bọn họ mê choáng ném mặt, còn bị bọn họ đem luyện kim thùng dụng cụ lấy đi. Cuối cùng cũng chỉ là nói bọn họ hai câu, còn nguyện ý trả lời bọn họ đề. Qua loa đại khái cũng coi như có độ lượng, nếu thay đổi Vương Diệp. Hắn nếu như bị người mê choáng, còn bị người đoạt đi trùng sao. Liền tính xong việc đối phương còn hắn, chỉ sợ cũng sẽ xông lên đi trước cùng đối phương làm mấy giá, hơn nữa trường học còn tiền tài không. Nhiều lắm học sinh cung cấp miễn phí dừng chân cùng kiếm lấy học phí chi phí phụ cơ hội, liền tính. Cạnh tranh kịch liệt điểm. Ở sẽ hoàn cảnh trung hạ cũng thuộc bình thường, hai người bằng vào mộc bài lại lần nữa tiến vào trường học, lại tiến vào tiếp đãi lâu đài. cùng tiếp đãi chỗ nhân viên công tác tuần miễn phí trụ túc xá sự, tiếp đãi chỗ công nhân nghiệm xem. Bọn họ mộc bài sau, nói có thể đem phụ trách dẫn dắt bọn họ học trưởng tìm tới. Hai người nói không cần phiền toái học trưởng, hai người chính mình đi xử lý liền hảo, tiếp đãi chỗ công nhân cũng không miễn cưỡng. Thực kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho bọn họ như thế nào xử lý vào ở thủ tục. Còn bọn họ một chương trường học giản dị bản đồ, nghe nói Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người trở lại trường học, liền có giáo thụ muốn tiếp xúc bọn họ, thiên mộc chi độc tuy rằng là chậm độc. Giai đoạn trước quan sát cũng rất quan trọng, nếu có thể lấy được tiểu hài tử một chút máu tiến hành nghiên cứu, kia tự nhiên càng tốt. Vương Diệp cùng Lôi Mộc tới ký túc xá quản lý chỗ, cho thấy ý đồ đến, ký túc xá quản lý chỗ xác định bọn họ tân sinh thân phận sau, tân bọn họ có hay không đặc biệt hướng vào ký túc xá phòng, hai người trả lời không có. Tỏ vẻ có thể tùy ý an bài, chỉ cần làm hai người trụ một cái ký túc xá là được, ký túc xá quản lý chỗ liền thích loại này không. Chọn học sinh, nhanh chóng làm tốt thủ tục, xem bọn họ có bản đồ, liền điểm bản đồ chỉ điểm bọn họ. Sở hữu chưa chính thức nhập học tân sinh ký túc xá đều ở nhất hào nhà ăn mặt trái. Thực hào tìm, chúng ta ký túc xá quản lý ở vào nơi này. Ra cửa theo đường lát đá vẫn luôn đi phía trước. Nhìn đến bốn ngã rẽ hướng rẽ phải. Lại đi ước chừng 300 mễ là có thể nhìn đến nhóm ký túc xá. Nơi đó có túc quản. Đưa ra nhóm học sinh bài. Hắn sẽ mang nhóm đi nhóm ký túc xá. Cũng nói cho nhóm kỹ càng tỉ mỉ dừng chân phải biết, hai người tạ rời đi, còn chưa đi đến ký túc xá. Vương Diệp trong đầu kia quyển sách bắt đầu lan lộn, tỏ vẻ nghỉ ngơi kết thúc, nên học tập tân tri thức, Vương Diệp khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại đều làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc tính kiếm lời. Vẫn là mệt lớn, Lôi Mộc xem hắn khó chịu. Động đem hắn cõng lên tới, này tòa trường học thật sự phi thường to lớn. Phong cảnh cũng phi thường hảo, một đường tựa như đi ở rừng rậm công viên chung, trên đường có không ít học sinh còn có trường học. Nhân viên công tác trải qua, cũng không có bao nhiêu người chú ý hai người, trường học có lôi đài. Còn có rất nhiều học tập lên liền mất ăn mất ngủ học sinh. Có người mệt đến đi không được lộ, hoặc là bị thương bị đồng bạn bối trở về. Ở trường học thực thường thấy, chỉ là Lôi Mộc lớn lên hảo. Khó tránh khỏi đưa tới một ít chú mục, Bajiru mặt mày hớn hở mà cùng mấy cái tân sinh nói chuyện. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp, tức khắc sửng sốt, này hai người không phải rời đi sao? Như thế nào đã trở lại? Ký túc xá liền ở phía trước, Lôi Mộc theo bản năng nhanh hơn bước chân, lại thiếu chút nữa cùng một người đột nhiên xuất hiện giáo thụ đụng vào cùng nhau. Còn hảo kịp thời dừng lại bước chân, kia giáo thụ nhíu nhíu mày. Trên dưới đánh giá Lôi Mộc, bỗng nhiên, ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn tìm hai cái trợ thủ ta đánh tạp, nhóm nếu là không phản đối, hiện tại liền cùng ta qua đi. Một giờ nhóm tính một người hai cái học phân, Lôi Mộc, ngoặc kép, vận khí thật tốt, xin lỗi, ta để không quá thoải mái, ta tưởng trước đưa hắn đi ký túc xá, Lôi Mộc suy xét luôn mãi. Lời nói dịu dàng cự tuyệt, kia giáo thụ đi đến Lôi Mộc bên người. Đánh giá Vương Diệp, còn duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn như là ở quan sát sao, Vương Diệp vô lực ném ra hắn, Lôi Mộc nghĩ. Bọn họ mới vừa tiến trường học, cũng không đến mức có giáo thụ ra tới hãm hại bọn họ. Càng không thể có người giả mạo giáo thụ, liền không nhúc nhích, giáo thụ buông ra Vương Diệp thủ đoạn. Đối Lôi Mộc, ta là ma dược học viện giáo thụ. Có thể xưng hô ta vì giáo sư Ni Ước, nếu tin tưởng ta, liền mang vị này tiểu đồng học cùng đi ta nơi đó. Ta có thể hắn nhìn xem, tình huống của hắn tựa hồ có điểm không tốt lắm, Lôi Mộc kinh ngạc. Cái này trường học giáo thụ cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Bên cạnh trải qua học sinh, chỉ cần nghe được giáo sư Ni Ước mời, đều không cấm hâm mộ khởi này hai cái còn chưa nhập học tân sinh, đây là sao vận khí. Thế nhưng tiến vào trường học ngày đầu tiên là có thể làm ma dược học viện giáo thụ thỉnh đi đương trợ thủ, bọn họ như thế nào liền không có cái này vận khí đụng vào ra tới tìm trợ thủ giáo thụ. Vương Diệp mở mắt ra, Đối Lôi Mộc nhẹ giọng, đi, có học phân kiếm. Không kiếm bạch không kiếm, mặc kệ này giáo thụ ôm sao tâm. Tổng không đến mức ở rõ như ban ngày dưới liền đĩnh đạc mảnh đất đi hai cái tân sinh tiến hành hãm. Hại, thật muốn có đề. Hắn còn có thể mang theo Lôi Mộc trốn vào trùng sao, Bajiru trơ mắt mà nhìn một người giống như. Giáo thụ nhân vật mang đi kia một lớn một nhỏ, lại cứ hắn bên cạnh có học sinh kinh hô. Đó là giáo sư Ni Ước, ma dược học viện độc dược học chuyên gia. Dược sư cấp bậc đạt tới giáo thụ cấp. Nghe nói khoảng cách dược soái cũng chỉ có một bước xa. Sách, kia hai cái cũng là còn chưa chính thức nhập học tân sinh đi. Vận khí cũng thật hảo. Giáo sư Ni Ước chính là luôn luôn lấy hào phóng nổi danh, Bajiru bỗng nhiên liền cảm thấy trái tim có điểm đau, chính là cái loại này chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, lại luôn là vô siêu việt nào đó người chua xót hóa thành đau nhức, vì sao có chút người vận khí là có thể tốt như vậy, vì sao có chút người sao đều không cần làm, liền có chuyện tốt đưa đến bọn họ trước mặt. Hết chương.